Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng lớn của căn cứ ốc đảo đóng chặt. Thỉnh thoảng có người lái xe hoặc đi bộ đi ra. Kết bè kết đội đi ra ngoài. Ở phía cửa chính, một chiếc xe mở ra. Trên xe bước xuống 4-5 người. Đều là một bộ dáng phong trần mệt mỏi. Người đàn ông dẫn đầu gọi lại một người trung niên 40 tuổi hỏi. Vị đại ca này, xin hỏi một chút các người đây là muốn đi đâu? Người đàn ông trung niên kia liếc mắt đánh giá trên dưới anh ta một cái rồi cùng anh ta ngừng lại ở bên kia xe. Sau đó mới nói, anh là vừa từ nơi khác tới. Chúng tôi hiện tại muốn tới căn cứ thủ đô. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh người đàn ông hỏi. Chỗ này còn không phải là cái căn cứ sao? Vì sao còn muốn đi căn cứ khác? Đừng nói nữa, căn cứ này không còn được lâu nữa. Hiện tại đều ra ngoài cả rồi. Hai mắt ông ta nhìn người đàn ông ngừng ở bên kia xe. Nói, ai, tiểu ca, các người nếu đi căn cứ thủ đô thì có thể chở chúng tôi một đoạn đường được không? Ngại quá, trên xe chúng tôi đã không còn chỗ. Một người khác lập tức nói, người đàn ông trung niên lập tức thay đổi sắc mặt, không kiên nhẫn nói, lãng phí thời gian của tôi. Sau đó liền nổi giận đùng đùng tiếp tục đi theo người ở phía trước. Người đàn ông vẫn luôn nhìn người đàn ông trung niên đã hùng hùng hổ hổ đi xa kia. Sau đó nhìn về phía cổng lớn nói, đi, vào xem, bọn họ chưa đi được hai bước, đã bị gọi lại. Các người làm gì đó? Đột nhiên một đội người mặc chế phục màu đen, trước ngực gắn huy chương màu xanh lục đã đi tới. Quát hỏi bọn họ đành phải dừng bước. Vẫn là người đàn ông kia. Nói, chúng tôi là vừa từ nơi khác tới, định tiến vào căn cứ. Người dẫn đầu mặc chế phục màu đen cau mày nói. Hiện tại căn cứ tạm thời không thu nhận người sống sót. Các người tìm chỗ khác đi. Ngại quá, xin hỏi một chút, chẳng lẽ mặc kệ tất cả những người chạy ra từ căn cứ của các anh sao? Người đàn ông có chút tò mò hỏi, quản cái gì, căn cứ trưởng cũng chết rồi thì còn có ai ra quản? Người nọ tức giận nói một câu, sắc mặt người đàn ông khẽ biến, sau đó truyền cho những người khác một ánh mắt, có chút rất là bất đắc dĩ nói, chúng tôi đây đành phải đi căn cứ khác. Sau đó bọn họ liền xoay người đi vào trong xe. Xem ra tình huống đã nói trước đó không có sai. Căn cứ ốc đảo hiện tại quả nhiên không được. Tất cả những thủ vệ đó đều là hai mắt sung huyết, hữu khí vô lực, hiển nhiên là đã lâu cũng chưa được nghỉ ngơi qua. Vừa lên xe, cô gái trẻ tuổi trong đội ngũ kia lập tức nói, tôi cùng Lưu Tô đều có cái nhìn nhất trí. Nhìn ký lục mấy ngày nay của ba căn cứ lớn, người chạy ra từ căn cứ ốc đảo đã có mấy ngàn. Trong đó có một người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, mọi người xem, hiện tại bên trong cổng lớn còn tụ tập rất nhiều người muốn rời căn cứ. Căn cứ ốc đảo cũng không có người ra quản, chỉ sợ hiện tại bên trong là tinh phong huyết vũ, tất cả đều đang vội vàng thượng vị. Đi! Trở về báo cáo tình huống ở nơi này cho bên trên. Người đàn ông nói, sau đó người đàn ông ngồi trên ghế lái lập tức khởi động xe. Nghênh ngang rời đi, đội trưởng, kỹ thuật diễn của anh khá tốt đấy. Nhìn xe nghênh ngang rời đi, một người binh sĩ trẻ tuổi chen lên, hưng phấn nói chuyện với người đàn ông là tiểu đội trưởng ở phía trước. Tốt cái gì mà tốt? Lão tử vừa rồi trong lòng khẩn trương mà trái tim nhỏ đập liên hồi. Tiểu đội trưởng ngược lại có vẻ có chút không tự tin. Hy vọng đã lừa gạt được đám vương bát đản này. Đi, chúng ta quay về phục mệnh. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Vì đám vương bát đản này mà hai mắt lão tử này cũng phải chịu đựng thành con thỏ. Sau đó một đội người liền đi vào cổng lớn, tiến về phía tổng bộ của căn cứ. Phòng điều khiển, Tam ca theo dõi chiếc xe Việt dã trong hình kia vẫn luôn chạy về phía căn cứ thủ đô. Trầm giọng nói, thông chi tất cả bộ ngành, hiện tại bắt đầu bố trí. Sau đó cùng Cố Ninh và Cổ đạo trưởng bên cạnh liếc nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy sự nóng lòng muốn thử trong mắt của đối phương. Từ đầu tới đuôi, dù là những người trốn ra ngoài từ căn cứ ốc đảo hay là tiểu đội hôm nay, đều do bọn họ an bài. Những người này có thể nói đều được bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra. Sau khi khẩn cấp huấn luyện thì hy vọng bọn họ có thể ứng phó với những người đó mà không lộ ra dấu vết. Đến nỗi bọn họ biểu hiện như thế nào, vậy đến xem những người đó có phản ứng gì ở căn cứ số 2. Hiện tại bọn họ chỉ có thể làm tốt tất cả chuẩn bị. Sau đó, chờ, tới, Hướng Hừa sau khi lên cấp 6. Tinh thần lực gần như đã tăng trưởng gấp bội, đã có thể bao trùm trong phạm vi 5 km. Tinh thần lực của cô bé khi điều tra ra kẻ xâm lấn. Đầu tiên là thật cẩn thận dò xét, sau khi phát hiện ra tinh thần lực hoàn toàn thua cô bé, liền mất đi sự cẩn thận kia lập tức trở nên vô cùng khí phách bao trùm toàn bộ tinh thần lực của mình lên. Hiện tại cô bé đã là dị năng giả cấp 6. Dị năng giả hệ tinh thần lợi hại nhất trong đội ngũ này là cấp 5. Kém nhau một cấp nhưng lại khác nhau như trời với đất. Dị năng giả hệ tinh thần cấp 5 căn bản là không có cách để nhận thấy được tinh thần lực của Hướng Hứa đã hoàn toàn bao trùm lên. Thế nào? Cổ đạo trưởng nóng vội hỏi. Tới bao nhiêu người? Dị năng giả thì sao? Có xe tăng không? Hướng Hứa vẫn bình tĩnh nói. Còn chưa được, cần phải gần hơn một chút, hiện tại chỉ có thể tiến hành bao trùm. Tam ca ấn bả vai cổ đạo trưởng xuống, sau đó nói, đạo trưởng trước hết, ông đừng kích động. Cố Ninh hỏi, hiện tại có cách xa lắm không? Hướng Hứa đáp, bên ngoài 5 km, tốc độ tiến lên của bọn họ không nhanh. Còn nửa tiếng nữa, tam ca, hiện tại chú nên đi xuống đi. Cố Ninh nói. Được rồi, Tam ca nói, đúng rồi, Cố Ninh cháu cũng đi xuống cùng chú đi. Cố Ninh khó hiểu nhìn ông. Vâng, cổ đạo trưởng cười tủm tỉm mà chen vào nói. Hiện tại nhân khí của cháu ở căn cứ chính là thiên hoàng siêu sao. Một hô ngàn ứng, cháu đi xuống nói một câu còn tốt hơn lão Tam nói 100 câu. Tam ca giả vờ mặt đen. Đạo trưởng có người như ông nói như vậy sao? Cổ đạo trưởng lại không để ý tới. Nói với Cố Ninh, trước khi khai chiến, cháu đi xuống trích máu gà cho những nhóm tiểu fan của cháu. Khẳng định bọn họ đều sẽ hừng hực tiến về phía trước. Cố Ninh có chút khó xử. Cháu không có kinh nghiệm. Tam ca vội vàng nói. Cái này chú có kinh nghiệm. Lần trước cũng là lần đầu tiên chú nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy. Thời điểm mới vừa lên đài, chân đều mềm nhũn, nhưng lập tức qua đi. Để cháu đi lên nói chuyện đây cũng là yêu cầu mãnh liệt mấy đoàn trưởng. Cháu cũng không thể không đáp ứng chứ. Đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm. Kẻ địch cũng sắp tới cửa rồi. Vừa nói vừa nửa túm nửa kéo Cố Ninh xuống dưới lầu. Cố Ninh thấy trốn không xong, cũng không tránh né nữa. Tam ca đơn giản nói vài câu, sau đó liền nhìn về phía Cố Ninh, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Nói, tiếp theo để Cố Ninh nói hai câu cùng mọi người. Người dưới đài đều sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Xôn xao trong chốc lát liền vỗ tay như sấm rền. Cố Ninh thật đúng là chưa từng nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của cô vẫn luôn bảo trì ở trình độ trên trung bình. Cũng không có tài nghệ gì hơn người để có thể triển lãm. Cũng là trăm triệu lần không nghĩ tới cô sẽ vì việc giết tang thi lợi hại mà lên đài nói chuyện. Dưới từng ánh mắt tràn đầy lửa nóng và chờ mong, Cố Ninh căng ra đầu đi lên đài. Khụ khụ, Cố Ninh thanh thanh giọng nói. Microphone trước mặt truyền tiếng khụ của cô qua loa vang ra ngoài. Phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay như thủy triều lần nữa. Tam ca ở phía sau nâng tay lên đi đè ép xuống hai lần. Tiếng vỗ tay mới dần dần ngừng lại. Chào mọi người, tôi là Cố Ninh, Giọng nói của Cố Ninh vừa không bén nhọn cũng không trầm thấp. Âm lượng vô cùng rõ ràng, xuyên thấu qua loa truyền khắp toàn bộ quảng trường. 5 ngày trước chúng ta cũng đã từng tụ tập ở chỗ này. Là vì trông đỡ mấy chục vạn tang thi bên ngoài. Chúng ta có 170 người hy sinh. 170 người này là bạn bè, người nhà của chúng ta. Bọn họ vì thủ vệ cho nhà cửa, cho chúng ta mà hy sinh. Mà hôm nay chúng ta tụ tập ở chỗ này, không chỉ là vì bảo hộ nhà cửa của chúng ta, mà còn vì báo thù cho 170 người này. Mà tôi sẽ trước sau cùng mọi người ở bên nhau, kề vai chiến đấu. Cố Ninh vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc lại vang lên lần nữa. Tất cả người dưới đài đều kích động mà nhìn Cố Ninh trên bục giảng, phảng phất như tràn ngập sức mạnh. Cố Ninh cúi đầu thật sâu với người dưới đài, sau đó xoay người đi xuống đài. Cổ đạo trưởng chào đón nói: "Cố Ninh, cháu nói thật đi, có phải cháu đã gõ bản thảo trước đó hay không?" Cố Ninh cười khổ mà nói: "Thật ra cháu cũng không biết rốt cuộc cháu đã nói cái gì." Sau đó chuyển đề tài hỏi hướng Hứa bên cạnh cổ đạo trường. Thế nào, kết quả phân tích đã có? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Hướng Hứa hiện lên vẻ bình tĩnh. Tổng cộng có 8.890 người, dị năng giả có 523 người, cấp 5 có 8 người, cấp 4 có 47 người, cấp 3 có 193 người, cấp 2 có 178 người. Cấp 1 có 97 người, 4 chiếc xe tăng, 140 súng máy hạng nặng. Cố Ninh để Hướng Hứa tìm một vài vũ khí chuyên nghiệp trong tư liệu cấu tạo. Hướng Hứa nhìn một lúc lâu đã ghi nhớ tất cả các loại súng pháo kích cỡ khác nhau trong tư liệu cấu tạo trong đầu. Thời điểm tinh thần lực tiến hành bao trùm phân tích lập tức có thể đủ để cô bé thống kê được số liệu. Hướng Hứa tiếp tục nói: lấy uy lực đạn pháo của xe tăng, chỉ cần 3 phát đạn pháo là có thể phá nổ tường vây chúng ta. Em có thể làm cho những chiếc xe tăng này mất đi công năng, nhưng cần phải ở trong phạm vi 300 mét thì em mới có biện pháp. Hướng Hứa ngửa đầu nhìn về phía Phương Pháp nói: Phương Pháp ca ca, anh mang theo em đi ra ngoài một chuyến. Không được. Cố Ninh cau mày, ngữ khí kiên quyết mà nói: khoảng cách 300 mét quá mạo hiểm. Hướng Hứa lập tức nói: em là hệ tinh thần cấp 6 cao cấp. Hệ tinh thần bên kia cao nhất là cấp 5 trung cấp. Em có thể che giấu tung tích, ngay cả khi bị phát hiện. Còn có Phương Pháp KK là dị năng hệ tốc độ cấp 6 sơ cấp, có thể mang theo em chạy trốn, nên hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy quá mạo hiểm. Bác cũng không đồng ý. Cổ đạo trưởng cũng thêm phiếu trống. Tam ca, Hướng Hứa nhìn về phía Tam ca. Tam ca đúng giờ đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, nhìn Cố Ninh và cổ đạo trưởng lại nhìn Hướng Hứa. Sau đó nói: thật ra chú cảm thấy biện pháp này của Hướng Hứa không tồi. Tam ca, Cố Ninh không tán đồng nhìn về phía Tam ca. Tam ca nói: nếu xe tăng thật sự chạy vào bên trong, chỉ sợ không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương. 4 chiếc xe tăng khai hỏa, chỉ sợ dị năng giả hệ thổ cũng không ngăn được. Chi bằng để Hướng Hứa cùng Phương Pháp đi trước rồi thu phục 4 chiếc xe tăng kia trước. Cố Ninh, cô không cần lo lắng. Tôi nhất định sẽ mang Hướng Hứa bình an trở về. Phương Pháp nghiêm túc đảm bảo nói. Cổ đạo trưởng bao trùm tay áo không hé răng, hiển nhiên lại đào sang Tam ca bên kia đi. Cố Ninh tỉ tỉ, Hướng Hứa đột nhiên đỏ hốc mắt, nói: cho tới nay em đều ở dưới sự bảo vệ của mọi người. Trước nay đều chưa từng trải qua cái gì gọi là nguy hiểm chân chính. Em biết mọi người đều muốn bảo vệ em, chỉ là hiện tại em đã rất cường đại, đôi khi em cũng có thể bảo vệ mọi người. Cố Ninh bị những lời này của Hướng Hứa làm cho chấn động một chút. Quả thật, ở trong lòng cô, Hướng Hứa vẫn luôn là một cô bé. Ngay cả khi ở bên ngoài, mỗi lần cô đều muốn phương pháp không rời Hướng Hứa, trái phải đều nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô bé. Chỉ là hiện tại Hướng Hứa đã là dị năng giả cấp cao nhất trong căn cứ. Có thể nói trong mắt Cố Ninh, người có thực lực mạnh nhất chính là Hướng Hứa. Cố Ninh, cháu để cho bọn họ đi thôi. Cổ đạo trưởng rốt cuộc cũng quay mặt sang một bên khác. Đừng quên, hiện tại trừ cháu ra thì Hướng Hứa có thực lực mạnh nhất. Được rồi, Cố Ninh rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Sau đó trịnh trọng nhìn về phía Phương Pháp nói. Phương Pháp, tôi giao Hướng Hứa cho anh. Phương Pháp nhếch miệng cười. Yên tâm đi, liền thuần thục ngồi xổm xuống. Hướng Hứa lập tức bò lên trên lưng anh. Cố Ninh đè lại cánh tay của Hướng Hứa. Nói từng câu từng chữ. Nhớ kỹ, dù có chuyện gì cũng không quan trọng hơn việc giữ được tính mạng của mình. Hướng Hứa nặng nề gật đầu. Đi thôi. Thời điểm giọng nói của Phương Pháp rơi xuống đất, thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vô Lượng Thiên Tôn, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Đạo trưởng nói, Cố Ninh nhìn về phía Phương Pháp biến mất, nặng nề thở ra một hơi. Trong lòng yên lặng cầu nguyện Phương Pháp cùng Hướng Hứa có thể lông tóc không tổn hao mà trở về. Chẳng biết từ khi nào, sau lưng Phương Pháp đã thay thế cho Hướng Giật, trở thành nơi mà Hướng Hứa quen thuộc nhất. Cô bé nằm trên lưng Phương Pháp, đã sớm chôn mặt mình sau lưng Phương Pháp. Gió hai bên bị xé rách kịch liệt mà phát ra âm thanh bạo phá. Tốc độ của dị năng giả tốc độ cấp 6 cao nhất. Nếu cô bé đem mặt mình lộ ra ngoài, mà không có bất kỳ phòng hộ gì, chỉ sợ chưa tới 10 giây liền sẽ bị gió lạnh thổi cho chảy máu. Phương Pháp tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Trong tầm mắt của anh, phảng phất như tất cả đều thong thả như vậy. Khoảng cách 3 km, Phương Pháp chỉ dùng 1 phút đồng hồ. Bên này vốn dĩ cũng nằm trong phạm vi dọn dẹp của căn cứ. Vốn đã không nhìn thấy một con tang thi, nhưng mấy ngày hôm trước, lần đó tang thi vây thành vẫn còn rất nhiều tang thi lưu lại ở phụ cận. Như một khu vực này chính là có khá nhiều tang thi. Những tang thi đó còn chưa kịp xoay người lại, đã bị tinh thần lực của Hướng Hứa công kích. Tất cả đều như bị một viên đạn vô hình bắn vỡ đầu. Không ngoài dự liệu đầu nổ tung như pháo hoa. Phương Pháp không kịp kinh ngạc cảm thán, liền nghe thấy Hướng Hứa nói, đi lên lầu. Phương Pháp ngửa đầu liền thấy, đây là một tòa chung cư 3 tầng, phía dưới là một cái sân rộng, cổng lớn rộng mở, bên trong đen như mực, như một cái lưới. Thân hình Phương Pháp vừa động, tiếp theo nháy mắt liền đến tầng cao nhất. Hướng Hứa từ trên lưng Phương Pháp nhảy xuống. Phương Pháp hỏi, bọn họ ở hướng nào? Hướng Hứa chỉ về hướng đông nam, sau đó nói, cẩn thận một chút, đừng để bọn họ phát hiện. Em chỉ có thể đảm bảo làm cho những dị năng giả hệ tinh thần đó không phát hiện ra anh. Nhưng em không thể che phủ hai mắt bọn họ. Yên tâm đi, Phương Pháp trong miệng nói, lại nháy mắt tới chỗ lan can. Anh cũng đủ cẩn thận. Ngồi xổm xuống lộ đầu ra một chút rồi nhìn ra ngoài về phía Hướng Hứa chỉ. Chỉ nhìn thoáng qua, anh liền lập tức ngồi xổm xuống dưới. Có chút chấn kinh, thấp giọng quát với Hướng Hứa. Không phải em nói 300 mét sao? Cái này đã gần 100 mét rồi. Anh vừa mới chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy đại đội nhân mã đang ở phía trước căn nhà trên đường lớn kia. Căn bản không phải là 300 mét như Hướng Hứa nói. Cùng lắm chỉ cách một đống nhà. À, có thể là em dự tính sai rồi. Hướng Hứa nghiêm trang nói. Phương Pháp hoài nghi Hướng Hứa căn bản chính là cố ý. Anh không cần nói chuyện với em. Hiện tại em phải bắt đầu rồi. Hướng Hứa kịp thời đánh gãy Phương Pháp. Sau đó đồng tử hơi giãn ra. Đôi mắt mất đi tiêu cự. Cô bé phân ra một phần nhỏ tinh thần lực bao trùm trên người mình cùng Phương Pháp. Đề phòng tinh thần lực của dị năng giả điều tra ra dấu vết của bọn họ. sau đó đem tất cả tinh thần lực còn thừa dũng mãnh hướng về bên kia. Sơ đồ cấu tạo bên trong xe tăng đồ triển khai trong não cô bé. Vô cùng rõ ràng, mấy đạo tinh thần lực hướng về phía bên này. Thời điểm đảo qua phương pháp cùng hướng Hứa không tạm dừng chút nào. Trong đầu dị năng giả tinh thần giống như đảo qua một mảnh đất bằng. Không hề dừng lại mà tiến về phía trước quét tới. Phương pháp nhạy bén cảm nhận được có vài đạo tầm mắt đảo qua trên người anh. Nhưng vài đạo tầm mắt kia lại như hoàn toàn không. Nhìn, thấy anh, chỉ đảo qua liền đi qua. Phương pháp căng chặt thần kinh lại chậm rãi thả lỏng. Lại nhìn về phía hướng Hứa. Cô bé đã nhắm nghiền hai mắt. Mày hơi nhíu lại. Phương pháp biết lúc này cô bé khẳng định sẽ không thả lỏng. Phần lớn dị năng giả hệ tinh thần đều chỉ có thể đảm đương đủ công năng của radar. Hơn nữa còn là radar cấp thấp. Bởi vì dị năng giả hệ tinh thần muốn thăng cấp, cần phải duy trì một số lượng tinh hạch khổng lồ so với dị năng giả bình thường. Mà dị năng giả hệ tinh thần chỉ khi đạt tới trình độ tinh thần lực nhất định thì mới có thể đủ tạo thành thương tổn. Mà mặc dù làm radar, thì cũng chia ra radar cao cấp và radar cấp thấp, giống như nhắm mắt lại đi sờ mặt của một người, hoàn toàn dựa vào dị năng giả để tiến hành phân tích. Khả năng của radar cấp thấp chỉ có thể dò ra đây là khuôn mặt của một người. Còn radar cao cấp lại có thể dò ra thứ này không chỉ có là khuôn mặt của một người, mà còn có thể phân tích ra người này lớn lên đẹp hay xấu. Hình dáng ngũ quan đều vô cùng rõ ràng. Bình thường dị năng giả hệ tinh thần chỉ có thể bắt giữ được mấy người. Nhưng hướng Hứa chính là một cái radar siêu cấp cao cấp. Cô bé không những có thể biết được nơi đó có người bao nhiêu, mà còn có thể căn cứ vào động thái của bọn họ để phân tích bọn họ đang làm cái gì. Còn có thể bắt giữ dị năng dao động của bọn họ. Hơn nữa hướng Hứa còn giỏi về ngụy trang. Đây là thứ mà cô bé học tập được từ trên người của những tang thi biến dị đó. Lợi dụng tinh thần lực ngụy trang tránh thoát khỏi việc bị tinh thần lực khác bắt giữ. Mà lúc này việc mà hệ tinh thần cao cấp nhất của cô bé đang làm đã hoàn toàn vượt qua công năng của radar. Cách chương.